Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chật vật chuyển động thân hình, hướng về một bên tránh đi. Cái này khẽ động, khiến hắn nhịn không được khóe miệng rút ra. Toàn thân đều giống như là nứt ra rồi thông thường. Hiu, kia chỉ mang lướt qua thân thể hắn mà qua. Kinh khủng cuồn cuộn khí tức đưa hắn đẩy lui, khiến Lâm Hiên lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi. Mẹ, lão yêu bà, đợi lát nữa tiểu gia nhất định giết chết ngươi. Lâm Hiên cắn răng, sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Thế nào, tiểu nhân đánh không lại, lão sẽ xuất thủ. Hôm nay, liền coi như các ngươi vô sỉ đến cùng, ta cũng nhất định tiếp nhận. Tức chết ta. Trên bầu trời, vài tên trưởng lão trong mắt bốc hỏa, thân thể đều nhanh thiêu đốt, bọn họ thực sự quá tức giận. Rõ ràng là một cái suy yếu đến không được tiểu tặc, nhưng mà lại vài lần đều có thể tránh thoát bọn họ sát chiêu. Cái này để cho bọn họ nội tâm phát điên, đối phó một cái sắp chết người, không cần trưởng lão xuất thủ. Lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên, ngay sau đó, hư không đẩy ra, một gã thân hình cao ngất, khuôn mặt thanh niên anh tuấn xuất hiện ở trong hư không. Chương 898, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Người nọ một thân hắc y, phong thần tuấn lang, chán trong lúc đó mang theo một cổ anh khí. Khí tức trên người càng kinh khủng, một điểm cũng không so vài tên yến gia trưởng lão yếu. Tên này thanh niên, dĩ nhiên cũng là một gã tam trọng tôn giả, cái tuổi này tu vi đạt được tôn giả tam trọng thiên. Tuyệt đối là thiên kiêu cấp võ giả, chính là việc nhỏ, ngại gì các trưởng lão động thủ, hãy để cho ta đến đây đi. Thanh niên kia vẻ mặt thong dong, căn bản không mang Lâm Hiên không coi vào đâu, cũng tốt, vậy thì do ngươi ra tay đi. Thấy thanh niên kia, vài tên trưởng lão cũng là thở dài một hơi, cái này, bọn họ yến gia bộ mặt, cuối cùng cũng có thể vãn hồi rồi. Thanh niên kia thực lực đạt tới tam trọng tôn giả, cũng không so với bọn hắn yếu nhiều ít, do hắn xuất thủ, tuyệt đối an toàn vạn phần, Băng Lăng đám người còn lại là lần thứ hai lo lắng. Đây tuyệt đối là cái đáng sợ đối thủ, tính là thời kỳ toàn thịnh Lâm Hiên cũng phải nghiêm túc đối đãi. Mà bây giờ Lâm Hiên lại suy yếu không gì sánh được. Làm sao có thể địch nổi đối phương, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, hắn nghĩ không ra yến gia vẫn còn có bực này thanh niên cao thủ. Bất quá, cứ như vậy muốn mạng của hắn, đó là không có khả năng. Nói đi, ngươi muốn tự mình động thủ tự sát, lấy cái chết tạ tội, hãy để cho ta động thủ. Thanh niên kia đứng chắp tay, cầm vung lên, một bộ cao cao tại thượng hình dạng, tự mình động thủ. Lâm Hiên nở nụ cười, ta cũng không có cái thói quen này, ta đây đã giúp ngươi, chỉ bất quá rơi ở trong tay ta, kết quả của ngươi sợ rằng sẽ rất hung ác, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cao ngạo thanh niên cười lạnh một tiếng, sau đó một chỉ điểm ra, chỉ pháp của hắn cùng trước khi xuất thủ người trưởng lão kia tương đồng. Đây là bọn hắn yến ra một môn tuyệt kỹ, động hư chỉ, được xưng có thể xuyên qua hết thảy. Lúc này bị cao ngạo thanh niên thi triển ra, uy lực vô cùng kinh khủng. Cao ngạo thanh niên cười nhạt, một chỉ điểm ra, chỉ mang lóng lánh, dường như ngân sắc giao long, rực rỡ không gì sánh được. Phát ra trận trận tiếng oanh minh, rung động thiên địa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong nháy mắt, kia ngân sắc hào quang liền tới đến Lâm Hiên trước người. Hung hăng đánh tới, Lâm Hiên chau mày. Trong mắt hào quang lóe ra, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được cái này một chỉ kinh khủng. Bất quá, hôm nay hắn suy yếu không gì sánh được, có thể thi triển khí lực đã không nhiều lắm, phải hào hào kế hoạch mới có thể chém giết trước mắt cái này cao thủ. Cho nên, hắn cũng không có né tránh, mà là thi triển ra Hồng Liên chiến giáp, hình thành một cái màu đỏ chiến giáp hư ảnh, ngăn cản tại tiền phương, thình thịch, sau một khắc, kinh khủng chỉ mang đánh vào màu đỏ chiến giáp hư ảnh thượng, phát ra rung trời kiểu thanh âm của, mà Lâm Hiên cũng bị cái này cổ lực lượng khổng lồ vén bay ra ngoài. Hoàn hảo, Hồng Liên chiến giáp cường hãn không gì sánh được, triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, bất quá hắn bây giờ thân thể suy yếu không gì sánh được. Còn sót lại lực lượng hãy để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, nguyên tưởng rằng là cao thủ gì, hiện tại xem ra chịu không nổi một kích, thật là không thú vị. Cao ngạo thanh niên ngẩng cằm, nhìn Lâm Hiên lạnh lùng nói, chịu không nổi một kích. Bên cạnh Đông Phương Phượng Hoàng tức giận đến run, nàng thực sự nhìn không được, đối phương thực sự quá đê tiện vô sỉ, Lâm Hiên không bị thương thời điểm ngươi thế nào không dám nói những lời này. Bây giờ đối phó một cái trọng thương người, người cũng không biết xấu hổ xưng là thiên kiêu. Ta nếu như ngươi, đã sớm một đầu đụng chết. Một bên, Dương Lâm cũng là hừ lạnh, đối phương tại Lâm Hiên thân thể thời điểm cực thịnh không dám ra tới. Hiện tại Lâm Hiên thân thể suy yếu, thi triển không ra lực lượng, đối phương lại nhảy ra kêu gào, quả thực đủ vô sỉ. Nhưng mà, cao ngạo thanh niên lại không cho là đúng, khóe môi nhếch lên cười nhạt, nhàn nhạt nói, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, dù sao cũng hiện tại hắn té trên mặt đất, mà ta không bị thương chút nào. Cái này, chính là chênh lệch, Lâm Hiên cũng là nở nụ cười, hắn từ dưới đất đứng lên, lau khô vết máu ở khóe miệng, lạnh giọng nói, một mình ngươi tam trọng tôn giả, đối mặt trọng thương ta, vẫn đang không dám cận chiến, mà là áp dụng bảo thủ đánh xa, ngươi cho ta nói ra chênh lệch, ngay cả cùng ta cận chiến dũng khí cũng không có, như ngươi vậy người, cũng cân xứng là trời kiêu, nhát gan bọn chuột nhát mà thôi, giết ngươi, còn cần gần người tác chiến sao, một chỉ đầu là đủ rồi, cao ngạo thanh niên cười nhạt, bất vi sở động, hảo hảo, vậy ngươi dùng một chỉ đầu giết ta thử xem, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, đến lúc này, hắn phải vững vàng, tận khả năng khiêu khích đối phương, chỉ đối phương nổi giận cùng hắn cận chiến, hắn mới có cơ hội giết chết đối phương, muốn chết, không dễ dàng như vậy, cao ngạo thanh niên lạnh giọng nói, kế tiếp cái này một chỉ, ta sẽ phế bỏ của ngươi đùi phải, hắn thập phần kiêu ngạo, nói thẳng ra kế tiếp muốn công kích phương hướng, chỉ cực kỳ tự tin của người, hoặc là giữa hai người chênh lệch thập phần thật lớn, mới dám làm như thế, rất hiển nhiên, cao ngạo thanh niên cao cao tại thượng, hoàn toàn không mang Lâm Hiên để vào mắt, thoại âm rơi xuống, hắn giơ ngón tay lên, hơi uốn lượn, sau đó rất nhanh bắn ra, ông, hư không xé rách, một đạo ngân sắc hào quang trong nháy mắt đâm về phía Lâm Hiên. Phương hướng kia quan điểm, đúng lúc là Lâm Hiên đùi phải, Lâm Hiên lần thứ hai cắn răng, chịu đựng toàn thân xé rách thống khổ thôi động linh lực. Ngưng tụ hồng liên chiến giáp, chắn đùi phải phía trước, thình thịch, lại là một lần kinh thiên rung động, hắn bị đẩy lui, khóe miệng lần thứ hai chảy ra tiên huyết, nhưng là lại đỡ được một chiêu này, ha ha, khiến ngươi thất vọng rồi. Lâm Hiên nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra lướt một cái không thèm, thấy thế, yến gia cao ngạo thanh niên còn lại là giận tái mặt. Trong mắt mang theo lướt một cái tức giận, hắn nghĩ không ra, một cái người nào chết ra hỏa, lại vẫn có thể chống lại ở hắn một chiêu này, điều này làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn, ngay cả một cái trọng thương mọi người không đả thương được. Thật là phế vật, Đông Phương Phượng Hoàng khinh thường nói, trước khi không phải là rất tự tin sao, ta xem là tự đánh mặt của mình mà thôi. Dương Lâm úng thanh nói, Băng Lăng đám người cũng là đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Cảm thụ được những ánh mắt này, cao ngạo thanh niên triệt để nổi giận, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ta cao ngạo thanh niên sắc mặt âm trầm, bước ra một bước, chuẩn bị cận chiến giải quyết đối phương. Trong hư không, yến gia vài tên trưởng lão cũng nhíu mày, đối phương một, mà, nữa mà tam khiêu khích, muốn cận chiến, chẳng lẽ có quỷ kế gì? Cho nên, kia Lam Bào trưởng lão rất nhanh dẫn âm, nhắc nhở cao ngạo thanh niên, không muốn cận chiến, trưởng lão yên tâm, một cái người nào chết tiểu tử, có thể chơi ra hoa dạng gì? Cao ngạo thanh niên thập phần tự tin, nếu như ta ngay cả hắn đều giết không được, kia cũng không xứng xưng là yến gia thiên tài. Quả thực, hắn có tự tin tư bản, cái tuổi này tu vi đạt được tôn giả tam trọng, thiên phú có thể nói kinh người. Đối với một trận chiến này, hắn cho rằng không có bất kỳ huyền niệm gì, cước bộ dẫm một cái, cao ngạo thanh niên hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Một màn này khiến Đông Phương Phượng Hoàng đám người tâm cũng nói lên. Tuy rằng Lâm Hiên khiêu khích đối phương muốn cận chiến, thế nhưng hiện tại thực sự cận chiến, bọn họ còn là vạn phần lo lắng, không vì cái gì khác, chủ yếu là Lâm Hiên hiện tại quá suy nhược, sợ rằng rất khó duy trì liên tục cùng một gã tam trọng tôn giả giao thủ. Băng Lăng đám người lẫn nhau dẫn âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị tại nguy cơ thời điểm xuất thủ. Lâm Hiên nhìn chạy tới thân ảnh của, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh, đối phương rốt cục mắc câu, trước hắn liều mạng tụ thương đối chiến đối phương hai lần trùng kích, rốt cục chọc giận đối phương, triển khai cận chiến, Lâm Hiên chờ chính là giờ khắc này. Chương 899, biệt khuất sao, đáng đời, hắn cắn răng cố nén toàn thân thống khổ, thi triển ra huyết sắc vân thân, mà bản thân của hắn còn lại là nắm thật chặt cô tinh kiếm. Hiu, một thuận giữa, cao ngạo thanh niên liền tới đến Lâm Hiên trước người, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn ánh mắt, sau đó hắn vươn nắm tay, đối về Lâm Hiên đầu, một quyền đánh ra, thình thịch, một quyền này rắn chắc thật đánh vào đối phòng thân thượng. Cao ngạo thanh niên cảm giác được tiên huyết bắn ra mùi máu tươi gay mũi. Nhưng mà hắn nhưng không biết, bị thương chỉ là Lâm Hiên huyết sắc phân thân, mà chân thân thì xuất hiện ở quyền một sát na kia. Nhanh chóng sau, tránh thoát một kích chí mạng, Lâm Hiên chính là lợi dụng phân thân chế tạo biểu hiện giả dối, chế tạo ra cơ hội xuất thủ, hiện tại, cơ hội này hắn chờ được. Cô tinh kiếm lóe ra, rất nhanh đâm ra, một mảnh hàn quang rung động thiên địa, giờ khắc này, vô số người trong lòng chấn động, phảng phất bị lợi kiếm chém qua thông thường. Thình thịch, sau một khắc, hình ảnh phảng phất định cách, phía trước kia bị đánh bạo phân thân chậm rãi tán đi, hóa thành huyết xương lần thứ hai dung nhập Lâm Hiên trong cơ thể. Mà kia cao ngạo thanh niên, còn lại là thân thể cứng ngắc, không ngừng run rẩy, tại bộ ngực hắn, một thanh lam sắc trường kiếm đưa hắn xỏ xuyên qua. Không có khả năng, ta rõ ràng đã đánh bể đầu của ngươi lô, ngươi làm sao có thể còn sống? Hắn vẻ mặt không tin, hừ, nói ngươi là phế vật ngươi còn không tin, cái này đều không nhìn ra tới. Lâm Hiên khinh thường nói, xuống địa ngục đi từ từ suy nghĩ a hát, dứt lời, hắn rút ra cô tinh kiếm, trước khi hầu như xài hết tất cả khí lực, cho nên Lâm Hiên rút kiếm thời điểm, toàn bộ cánh tay đều ở đây đầu động, yến gia cao ngạo thanh niên nhìn một màn này, đầu đều nhanh khí nổ, như thế một cái hư nhược người, dĩ nhiên đưa hắn giết. Hắn không cam lòng, muốn phản kháng, thế nhưng đại long kiếm hồn lực lượng tại trong cơ thể hắn oanh kích, khiến hắn căn bản không cách nào ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hơn nữa, hắn sinh cơ tại nhanh chóng xói mòn, một cổ lạnh lẽo cảm giác bao phủ toàn thân, hắn hiện tại rất hối hận, tại sao muốn cùng đối phương tiến hành cận chiến. Phù phù, làm Lâm Hiên rút ra cô tinh kiếm lúc, cao ngạo thanh niên thân thể cũng là té trên mặt đất. Chết không thể tại đã chết, bốn phía mọi người ngây ra như phỗng, không thể tin được, một cái tôn giả tam trọng thiên cao thủ, liền chết như vậy. Bằng Lăng đám người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc quái dị, người này, thật đúng là đáng sợ. Không, trên bầu trời, Yến gia mấy người trưởng lão phát ra tiếng giống giận dữ. A, chết tiệt tiểu tặc, ta muốn giết ngươi, bọn họ điên rồi, triệt để điên rồi, kia cao ngạo thanh niên có thể là gia tộc bọn họ thiên kiêu, là gia tộc bọn họ hy vọng, mà bây giờ, lại bị người chém giết. Biệt khuất, quá biệt khuất, những thứ kia trưởng lão từng cái một ánh mắt đỏ bừng. Dường như yêu ma, trên người tản mát ra kinh khủng sát khí, cực kỳ kinh khủng, tiểu tặc, cho ta đi tìm chết. Lục Y lão ẩu thét chói tai, ngón tay huy động, năm đạo ngân sắc hào quang dường như ngũ điều ngân sắc giao long. Rất nhanh ghé qua, phát ra thiên lôi kiểu thanh âm của, Lam Bào lão giả cũng là xuất thủ, một mực lam sắc bàn tay, mang theo khí tức thần bí, hung hăng hướng về phía dưới ấn đi, trong lúc nhất thời, đáng sợ mà khí tức kinh khủng. Nhanh chóng bao phủ Lâm Hiên, động thủ, Băng Lăng còn lại là kiều quát một tiếng, rất nhanh xuất thủ, nàng biết, bây giờ Lâm Hiên, tuyệt đối không chịu nổi loại công kích này, băng xương bay lượn, vô số băng chùy từ mặt đất dâng lên, đâm hướng thiên không, giống như một chuôi chuôi tinh lực mâu, mang theo lạnh lẽo khí tức, Dương Lâm còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay kết ấn, hình thành một cái nham thạch to lớn lồng giam, mang Lâm Hiên bảo vệ, Đông Phương Phượng Hoàng với Diệp Ngôn cũng là nhộn nhịp đánh ra cường hãn công kích, ngạnh kháng Yến gia trưởng lão. Các loại tiếng va chạm vang lên, hào quang vẩy ra, toàn bộ thiên không đều bị che đậy, mới vừa các loại hào quang tiêu thất lúc, Lâm Hiên như trước sắc mặt tái nhợt đứng chỗ đó, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười giễu cợt, thấy nụ cười kia, Yến gia trưởng lão giận điên lên, ha ha, Yến gia thật đúng là phế vật, ngay cả một người sắp chết đều giết không được. Một đạo cười duyên tiếng vang lên, mang theo nồng nặc khinh bỉ ý, ai, lăn ra đây, Lam Bào trưởng lão gầm lên, thanh âm rung động tứ phương, bọn họ hiện tại đang ở bùng nổ sát biên giới. Hôm nay vẫn còn có người dám cười nhạo bọn họ, đây là hành động tìm chết, hỏa khí thật lớn a, bất quá ngươi tựa hồ tìm lộn người. Thanh âm kia đột nhiên băng lãnh xuống tới, giống như một chuôi lợi kiếm, mang hư không mở ra, ngay sau đó, một đạo xinh đẹp thân ảnh của xuất hiện, sau lưng hắn là rất nhiều võ giả, vạn tượng đấu giá hội. Thấy kia xinh đẹp thân ảnh, Yến gia trưởng lão con ngươi mãnh lui, hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên cũng tới. Lâm Hiên cũng là lần thứ hai nhíu mày, xem ra lần này tung tích của hắn coi như là triệt để bại lộ. Băng Lăng đám người thần tình khẩn trương đứng cùng nhau, bọn họ nghĩ không ra, lần này sẽ đưa tới nhiều như vậy cường giả. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a. To thanh âm của vang lên, dường như hoàng chuông đại lữ, rung động thiên địa, một cái to lớn hoàng kim linh thuyền, từ viễn phương rất nhanh tới rồi, dường như kim sắc lưu quang, trong nháy mắt sẽ đến phụ cận, linh thuyền thượng, đứng vô số võ giả, trước một người, là một dường như hoàng kim cự nhân vậy đại hán, lưng đeo một thanh to lớn chiến phủ, cả người tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, cuồng chiến. Nghĩ không ra, cự phủ thành của người cũng tới, tiểu tử, lần này ngươi tuyệt đối chạy không được. Cuồng chiến nhìn phía dưới, trong mắt lửa nóng, vô số võ giả hướng về bên này bay nhanh, ngoại trừ cái này tam đại thế lực ở ngoài, còn có hỏi gió thành hoàng gia lãnh gia, dù sao cũng, những người này đều là hướng về phía cô tinh kiếm tới. Tiểu tử, giao ra cô tinh kiếm, vô số đạo thanh âm vang lên, tràn đầy tham dục, nhìn những thứ kia võ giả, Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh, hắn nói khẽ với Băng Lăng đám người nói, nghe. Các ngươi nhanh lên ly khai, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, tình huống lần này quá nguy hiểm, hắn không muốn để cho Băng Lăng đám người bốc lên nguy hiểm. Dù sao, đối phương đã giúp hắn rất nhiều. Không, Băng Lăng đám người lắc đầu, tuy rằng tình huống thật không tốt, nhưng là bọn hắn đều không muốn đi. Yên tâm, ta có bảo mệnh đích thủ đoạn, còn nhớ rõ cái không gian kia truyền tống đài sao, ta chỗ này còn có. Lâm Hiên truyền thanh nói, chỉ cần các ngươi an toàn ly khai, những người này căn bản khốn không được ta. Thực sự, Băng Lăng đám người ngẩng đầu. Nhìn Lâm Hiên kia nụ cười tự tin, trong lòng bọn họ an định lại, ngươi nói, có thể nhất định phải sống trở về. Băng Lăng đám người hung hăng gật đầu, không thành vấn đề, Lâm Hiên cười nói, sau đó hắn ngẩng đầu, các ngươi tìm là ta, khiến bên cạnh ta những người này ly khai a hát, ly khai, làm sao có thể, hoàng gia một gã trưởng lão cười nhạt, hôm nay ở chỗ này, cũng đừng nghĩ đi, lãnh gia một gã cao thủ thanh âm băng lãnh, hừ, Băng Lăng hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên đánh ra một đạo ngọc chất lệnh bài kia trên không trung phóng đại. Giống như một phiến ngọc môn, mặt trên hội đến tiên vũ hai cái rồng bay phượng múa đại tự. Tiên vũ, Tiên Vũ học viện, thấy như vậy một màn, không ít võ giả khiếp sợ, kia hoàng gia cùng lãnh gia cao thủ cũng là con người mãnh lui. Vẻ mặt chấn động, Tiên Vũ học viện đệ tử các ngươi cũng dám lan, thật là thật to gan. Bằng Lăng khẽ kêu, trong thanh âm mang theo một tia tức giận, kia hoàng gia lạnh cực nhà cao thủ sắc mặt khó coi. Giống như là ăn con chuột một dạng, nguyên bản bọn họ nghĩ trang so, thế nhưng không nghĩ tới đá phải thiết bản. Chương 900, chiến quần hùng, hoàng gia lãnh gia cao thủ sắc mặt biến thành màu đen. Trong lòng bọn họ hối hận muốn chết, tại sao muốn làm cái này chim đầu đàn, hôm nay khen ngược, chọc phải Tiên Vũ học viện người, bọn họ lại không dám trêu chọc, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Thấy hai nhà thần tình lúng túng, Lăng Lâm cũng cười nhạt, không thực lực cũng không cần đi ra trang so, tiết kiệm mặt bị đánh thành đầu heo. Nghe vậy, hoàng gia lãnh gia võ giả tức giận cả người run, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tàn nhẫn không được đem hắn tê, tốt lắm, các ngươi có thể đi, thế nhưng hắn phải lưu lại. Vạn tượng đấu giá hội kia xinh đẹp nữ tử Thượng Quan Tiên, chỉ vào Lâm Hiên lạnh giọng nói, Lâm sư đệ, ngươi cẩn thận chút. Bằng Lăng đám người thật sâu nhìn Lâm Hiên liếc mắt, sau đó phóng lên cao, rất nhanh rời đi, tuy rằng tình huống thập phần hung hiểm, nhưng là trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, Lâm chọn nhất định có thể an toàn trở về. Hơn nữa, bọn họ ly khai cũng còn có cái khác mục đích, đó chính là như học viện xin giúp đỡ, như Lâm Hiên loại này thiên tài tuyệt thế, Tiên Vũ học viện tuyệt đối sẽ không cho phép hắn rơi xuống. Thấy Băng Lăng đám người rời đi bóng lưng, bốn phía võ giả lần thứ hai cười như điên, hôm nay Lâm Hiên chính là một con hư nhược con kiến, căn bản chạy không thoát, hoàn toàn tùy ý bọn họ xâm lược. Tiểu tử, giao ra cô tinh kiếm sao, ta có thể cho ngươi cái toàn thây. Hắc hắc, ta sẽ không để cho ngươi chết sao, dễ chết đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Các loại thanh âm phách lối vang lên, trong mắt tràn đầy tham lam ánh mắt, Lâm Hiên còn lại là ho khan hai tiếng, lau mép một cái vết máu sát, chiến nguy nguy mại khai bộ tử. Hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất khác ra vẻ, bằng không ngươi sẽ chết rất khó xem. Thượng Quan Tiên lạnh giọng nói, mặc kệ có thể hay không đạt được cô tinh kiếm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội Yến gia hậu quả. Yến gia vài tên trưởng lão cắn răng đều vỡ nhanh, một đám người bay lơ lửng ở thiên không, nhìn trên mặt đất Lâm Hiên chậm rãi đi lại, tất cả đều là mang theo nụ cười tàn nhẫn, bọn họ tựa như miêu đùa giỡn con chuột thông thường, cũng không có cấp bách động thủ, mà là hưởng thụ loại này đùa giỡn ngược thời khắc. Lâm Hiên diện vô biểu tình, chậm rãi đi tới, nhưng trong lòng thì cười nhạt, một đám chết tiệt hỗn đản, cho tiểu gia chờ xem. Rất nhanh các người liền không cười được, hắn đi rất chậm, thế nhưng không bao lâu còn là đi tới Tiêu Lệ thi thể phụ cận. Lâm Hiên mục tiêu rất đơn giản, hắn hiện tại thân thể suy yếu, căn bản thi triển không ra nhiều ít lực lượng, cho nên sẽ đối phó người chung quanh, nhất định phải trước có lực lượng, mà Tiêu Lệ thi thể, còn lại là tốt nhất lực lượng nguồn suối. Tiêu Lệ là tứ trọng tôn giả, cường hãn không gì sánh được, kỳ huyết dịch trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ tinh nguyên, mà Lâm Hiên thì thu được huyết kiếm truyền thừa, có biện pháp lợi dụng huyết dịch này khôi phục, cho nên sau một khắc, ngón tay hắn ngũ uốn lượn, bắn ra một đạo tế tế màu đỏ hào quang, đâm vào Tiêu Lệ trên thi thể, khẽ quát một tiếng, Lâm Hiên vận chuyển huyết kiếm truyền thừa, rất nhanh hấp thu huyết dịch năng lượng, không tốt, đuổi mau giết tiểu tử này. Thấy Lâm Hiên kia quái dị cử động, Thượng Quan Tiên rốt cục đổi sắc mặt, nàng Liễu Diệp vậy đôi mi thanh tú rung động, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo dâng lên, kiều quát một tiếng, Thượng Quan Tiên ngọc thủ huy động, một đôi trắng noãn như ngọc tay của trưởng từ thiên không hung hăng chụp được. Nhưng mà, nàng còn là chậm một bước, Lâm Hiên thi triển huyết kiếm truyền thừa, trong nháy mắt liền thu được lực lượng, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đã rồi có thể như thường hành động, cước bộ một điểm, hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, ung dung tránh ra một trường này, đồng thời bàn tay ngưng cầm, một thanh huyết sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, kia hút sắc trên trường kiếm xuất hiện một cái dữ tợn đầu rồng. Một ngụm mang Tiêu Lệ thi thể nuốt vào, mau ngăn cản hắn, cái này tiểu muốn khôi phục. Lúc này, bốn phía võ giả đều hiểu được, mỗi người kinh khủng thét chói tai, nhanh chóng đánh ra cường hãn công kích, chạy về phía Lâm Hiên, vô số đạo sáng lạn quang mang trên không trung bay vọt, giống như một từng đạo lưu tinh, đánh phía dưới, nhưng mà, Lâm Hiên lúc này lại bị một đoàn màu đỏ khí tức bao phủ, dường như tiên huyết thông thường vờn quanh tại trung quanh hắn. Tại huyết sắc màn sáng mặt trên, có từng đạo không rõ văn lộ, thập phần quỷ dị, tản ra khí tức kinh khủng, đây là Lâm Hiên đang thúc dục động huyết liền án trong truyền thừa bí pháp, nhanh chóng hấp thu lực lượng, rất nhanh hắn bên ngoài thân huyết sắc hào quang càng ngày càng cường thịnh, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, một cổ dường như sóng biển vậy năng lượng bạo phát, nghĩ bốn phía khuếch tán đi. Oanh, kinh thiên chấn động tiếng vang lên, một cái cao tới trăm trượng huyết sắc cự nhân đột nhiên xuất hiện, giống giận rít gào, song trưởng quét ngang, mang tất cả đánh tới công kích toàn bộ đánh bay. Sau một khắc, Lâm Hiên gào to một tiếng, tóc đen lay động, dường như thần ma, khí tức kinh khủng cuồn cuộn thập phương, ở trong tay hắn huyết sắc trường kiếm tiêu thất, thay vào đó là chán phóng sâu ánh sáng màu lam cô tinh kiếm. Thi triển huyết kiếm truyền thừa bí thuật, hơn nữa tiêu lệ thi thể năng lượng, Lâm Hiên lực lượng rốt cục khôi phục lại, tay hắn cầm cô tinh kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét tứ phương, dường như sát thần thông thường, tản ra lạnh thấu xương sát khí, một đám lão cẩu, không phải là muốn cô tinh kiếm sao, bây giờ đang ở đây, có bản lĩnh tới lấy, hừ, khôi phục thực lực có gì đặc biệt hơn người, ta đây sẽ giết ngươi. Một đạo thân ảnh rất nhanh bay ra, mang theo kinh khủng khí tức, cái này là một gã yến gia trưởng lão, thực lực đạt tới tôn giả tam trọng thiên, lúc này toàn lực xuất thủ, cuồng bạo năng lượng cuộn sạch tứ phương, nhưng mà, Lâm Hiên còn lại là thần tình lạnh lùng, nhanh chóng chém ra một kiếm, phốp, một cái đầu lâu bay lên, tiên huyết phun, sau đó Lâm Hiên dùng huyết sắc trường kiếm đưa hắn đinh trên không trung, nhanh chóng hút thành thây khô, sau lưng hắn hiện lên, một đạo huyết sắc bóng người, tay cầm một thanh huyết kiếm, tỏa ra ngập trời huyết sát khí tức. Mang tất cả tâm huyết toàn bộ hút khô, sau một khắc, Lâm Hiên khí tức lại cường thịnh một phần, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, đường đường tam trọng tôn giả, thậm chí ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi, thật là phế vật, yến gia mặc kệ lão hay là nhỏ, đều là phế vật. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, không thèm cười nhạt, trên bầu trời, yến gia vài tên trưởng lão thần tình phẫn nộ, đồng thời đáy lòng dâng lên một cổ khí lạnh, mới vừa mới ra tay người trưởng lão kia cũng không so với bọn hắn yếu nhiều ít, cũng là trong gia tộc một gã cường giả. Nhưng mà vẻn vẹn vừa đối mặt đã bị chém giết, cái này để cho bọn họ trong lòng rung động, không dám mạo muội xuất thủ, không hổ là nửa địa giai bảo khí, lại có như uy lực này, có thể một cái nhị trọng thiên tôn giả dễ dàng chém giết tam trọng thiên cường giả. Loại bảo vật này, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Cuồng chiến thanh âm to, mang theo nồng nặc kích động, mọi người cùng nhau xuất thủ, ta cũng không tin hắn có thể đối kháng nhiều người như vậy. Thượng quan tiên cũng là khẽ kêu, tốt, vậy đồng loạt ra tay, trước đem tiểu tặc này chém giết. Đang thảo luận cô tinh kiếm sự tình, nhất thời, hơn 10 năm võ giả đi ra, những người này đều là tam trọng tôn giả, trên người mang theo khí tức kinh khủng, nối thành một mảnh, thanh thế kinh người, đừng nói là Lâm Hiên, coi như là tứ trọng tôn giả, bọn họ cũng một cách tự tin chém giết, những người này từng bước một hướng phía Lâm Hiên đi tới. Mỗi đi một bước, khí tức trên người liền cường đại một phần, sau cùng dường như 10 vạn ma sơn thông thường, hướng về Lâm Hiên hung hăng đè xuống. Chương 901, ra đi vạn thú đỉnh. Mười mấy tên tam trọng tôn giả nhe răng cười, hướng về Lâm Hiên đè xuống, tạo thành cực kỳ kinh khủng khí thế kinh người, nhiều người như vậy, cũng đủ chém giết tứ trọng tôn giả. Lâm Hiên cũng là trong lòng ngưng trọng, mang đại long kiếm hồn thúc dục đến mức tận cùng, hắn phải toàn lực xuất thủ, kịch liệt đại chiến bạo phát, kiếm khí ngang dọc, hào quang lóng lánh, làm cho cả không gian hỗn loạn một mảnh. Lâm Hiên có đại long kiếm hồn bực này công phạt thánh thuật, đồng thời còn nắm giữ cô tinh kiếm loại uy lực này tuyệt luân nửa địa giai bảo khí. Sức chiến đấu có thể nói kinh người, thế nhưng, đối thủ lần này cường hãn, hơn 10 người tam trọng tôn giả liên thủ, thanh thế rung trời, mặc dù liền hắn nắm giữ cổ bảo, cũng chỉ có thể gian nan chống lại, nhưng mà, những tam đó trọng tôn giả trong lòng càng chấn động, bọn họ những người này liên thủ, đã có thể chém giết tứ trọng tôn giả, thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên không cách nào cầm kế tiếp nhị trọng tôn giả. Cái này để cho bọn họ vạn phần rung động đồng thời, đối cô tinh kiếm khát vọng càng thêm nồng nặc. Bực này bảo khí nếu như có thể để cho bọn họ đạt được, tuyệt đối có thể đem thực lực đề thăng gấp mấy lần. Hơn 10 người hợp lực liên thủ, hình thành một cái kinh khủng quang mang bàn tay, đánh phía Lâm Hiên, Lâm Hiên rất nhanh bổ ra một đạo huyết sắc kiếm khí. Hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh, Lâm Hiên bị chấn đi ra ngoài mười mấy trượng, hắn thân thể lần thứ hai bị công kích, khóe miệng tiên huyết tràn ra, không có biện pháp, mười mấy tên tam trọng tôn giả liên thủ quá cường đại, cũng chính là hắn có thể chống được tới. Đổi lại bất kỳ người nào, sợ rằng nhất chiêu đều chống lại không được. Tiểu tử, ngươi khôi phục thực lực thì thế nào? Tại trước mặt chúng ta ngươi căn bản chơi không ra hoa dạng gì. Giao ra cô tinh kiếm a hát, ta có thể cho ngươi cái thống khoái, không thì ngươi chết sẽ rất hung ác. Mọi người nhìn thấy Lâm Hiên thụ thương, lần thứ hai nanh cười rộ lên. Lâm Hiên trở tay lau khô vết máu ở khóe miệng, lạnh giọng nói, thực sự nghĩ đến ngươi môn điều khiển cục diện sao? Mỗi người lớn lối như vậy, sẽ không sợ sẽ lần thứ hai bị đánh mặt, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đều sử xuất ra a hát, chúng ta những người này liên thủ, coi như là tứ trọng tôn giả có thể chém giết, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Yến gia tên kia lam bào trưởng lão thanh âm dữ tợn, trong mắt hắn phun hỏa, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cả người sát ý tỏa ra, hừ, có thể chống lại tứ trọng tôn giả thì như thế nào? Ta ngay cả chân chính tứ trọng tôn giả đều giết qua. Huống là các ngươi, Lâm Hiên thanh âm leng keng, mang theo lạnh thấu xương sát ý, ngươi đã môn muốn chết, cũng đừng trách ta vô tình. Nghe vậy, trong lòng mọi người run lên, một cổ cảm giác mát từ đáy lòng bốc lên, quả thực, khi hắn môn trước khi tới, Lâm Hiên chém giết một gã tứ trọng tôn giả, đuổi mau ra tay giải quyết rồi tiểu tử này, không muốn đang trì hoãn. Thượng quan tiên dịu dàng nói, trong lòng nàng đồng dạng có dự cảm bất hảo, mọi người lẫn nhau đối diện, khẽ gật đầu, sau đó toàn lực kích phát trong cơ thể linh lực, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, Lâm Hiên còn lại là lộ ra lướt một cái tà cười. Hắn mang cô tinh kiếm trở tay thu hồi phía sau trong vỏ kiếm. Sau đó hai mắt khép hờ, tại trong cơ thể hắn, Đại Long kiếm hồn hóa thành một cái thanh sắc cự long, càng không ngừng đánh thần bí tiểu kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Hiên linh hồn cũng là tiến nhập thần bí tiểu kiếm nội. Hắn điều khiển Đại Long kiếm hồn, hình thành thanh long bàn tay, hung hăng hướng phía hắc sắc cự đỉnh chộp tới, thanh âm trầm thấp vang lên, tại thần bí tiểu kiếm nội bộ bên trong không gian, vạn thú đỉnh bị trùng kích, tản ra một cổ ngập trời kinh khủng khí tức, đen sẫm quang mang lóe ra, thanh thế kinh người, nếu như ở bên ngoài, sợ rằng khắp đại địa đều biết bể nát, mà ở thần bí tiểu kiếm nội, nhưng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá, vạn thọ đỉnh nhưng là bị kích sống lại, cả người ốp quang nở rộ, thân đỉnh thượng các loại chim bay cá nhảy rất nhanh chạy. Đi ra cho ta a hát, Lâm Hiên giống giận, dùng Đại Long kiếm hồn hình thành một cái thanh long bàn tay, nhanh chóng chụp vào vạn thú đỉnh, sau đó dùng sức hướng về bên ngoài vứt đi. Ngoại giới, mọi người chỉ thấy Lâm Hiên tu hồi cô tinh kiếm, nhất thời nanh cười một tiếng, nhộn nhịp xuất thủ, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều có cường hãn công kích vọt tới. Nếu như bị đánh trúng, coi như là tứ trọng tôn giả, chỉ sợ cũng được ngã xuống, mắt thấy cái này công kích liền phải rơi vào Lâm Hiên trên người. Mà lúc này, Lâm Hiên không khí chung quanh cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, dường như muốn vỡ vụn thông thường, phát ra ca ca ca thanh âm của một đạo hắc ảnh từ trong cơ thể hắn xuất hiện, sau đó cấp tốc thành lớn, hình thành to lớn hắc đỉnh, chấn áp tứ phương. Oanh, kia hắc đỉnh vừa xuất hiện, tiện huề mang kinh khủng khí tức, hướng về bốn phía khuếch tán, mang những phi đó tới được công kích toàn bộ nổ nát nghiền nát. Cái gì? Bốn phía võ giả thấy như vậy một màn, nhất thời con người mãnh lui, quá sợ hãi, bọn họ không thể tin được, Lâm Hiên thật có thể đủ hóa giải công kích của bọn họ. Chết tiệt, cái này hắc sắc cự đỉnh đến cùng là vật gì? Dĩ nhiên cường hãn như vậy. Trong lòng mọi người chấn động, vạn phần nghi hoặc, coi như là cô tinh kiếm, cũng không có khả năng hóa giải công kích của bọn họ. Sau một khắc, bọn họ cảm thụ được hắc sắc cự đỉnh thượng truyền tới hung thần khí tức. Nhất thời thân thể cứng đờ, sắc mặt lần thứ hai hiện lên kinh khủng, cổ khí tức kia quá kinh khủng, để cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh, thì dường như con kiến gặp phải cự long thông thường. Thứ này, rốt cuộc là cái gì? Giờ khắc này, thượng quan tiên, cuồng chiến đám người toàn bộ đều đổi sắc mặt. Lúc này, Lâm Hiên cũng bỗng nhiên mở mắt. Khi hắn bên ngoài cơ thể một tầng đỏ tươi áo giáp bao trùm, chống đỡ đến hắc sắc cự đỉnh truyền tới hung thần khí tức. Sau đó, khóe miệng hắn cong lên lướt một cái tà cười, lần thứ hai rút ra cô tinh kiếm, vận chuyển Đại Long kiếm hồn, hung hăng hướng phía hắc sắc cự đỉnh chém tới. Đông, đông, đông, kim loại nổ vang thanh âm của vang lên, sau đó toàn bộ hắc đỉnh run, cả người ốp quang nở rộ, ngưng tụ thành một đoàn hắc sắc quang trụ, quán thông chân trời, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Cảm thụ được cái này cổ kinh khủng khí tức, Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, hắn không có bất kỳ do dự nào, giơ tay lên đánh ra một cái huyền ngọc đài, nhanh chóng truyền tống đi ra ngoài. Ngay Lâm Hiên dùng huyền ngọc đài truyền tống đi một sát na kia, vạn thú đỉnh rốt cục bạo phát, kinh khủng hung sát chi khí lồng cái thiên địa, hình thành nhất phương lồng giam, vô số hắc sắc yêu thú lao ra, chạy hướng bốn phía võ giả. Biến hóa này quá đột nhiên, từ vạn thú đỉnh đi ra đến bạo phát, vẻn vẹn chính là chuyện trong nháy mắt tình. Những thứ kia theo đuổi giết Lâm Hiên võ giả căn bản không có phản ứng, liền bị bao vây. Tam trọng tôn giả hoàn hảo, bằng vào hắn thực lực cường đại có thể kháng áp, thế nhưng những võ giả khác lại không có may mắn như vậy. Vô thiên cái địa hắc sắc yêu thú dường như hắc sắc dòng thác, nhanh chóng đánh về phía những người đó, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, dường như địa ngục tu la thông thường. Không thấy tộc nhân đệ tử bị chém giết, những tam đó trọng tôn giả cũng là đỏ mắt, dường như yêu ma thông thường đại hống đại khiếu. Hai tay vũ động, nhanh chóng bổ ra những thứ kia hắc sắc yêu thú, nhưng mà, những thứ kia yêu thú vốn có không là chân thật, chỉ là năng lượng thể, vô cùng tận căn bản giết không xong, tam trọng tôn giả mặc dù cường đại, liên thủ công kích cũng không có đạt được cái gì hiệu quả. Không chỉ như thế, vạn thú đỉnh phát ra khí tức quá kinh khủng, để cho bọn họ đều sợ hãi không ngớt, căn bản cũng không có thời gian dư thừa đi quản những người khác. Không tốt, đi mau, đây là tiểu tử kia bày dập, thượng quan tiên lên tiếng thét chói tai, thần tình kinh khủng. Chương 902, nghiền ép hết thảy, cái khác tam trọng tôn giả cũng là chửi ầm lên, trong lòng phát điên vạn phần, hận không thể mang Lâm Hiên tê, cảm thụ được càng ngày càng mãnh liệt hung sát chi khí. Những người này không dám dừng lại lưu, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy, thế nhưng, bọn họ còn là xem thường vạn thú đỉnh uy lực, cái này là hoàn chỉnh địa giai bảo khí, tại sao có thể là những người này có thể chống cự. Sau một khắc, vạn thú đỉnh nở rộ hào quang, rất nhanh thành lớn, mang toàn bộ không gian hoàn toàn bao phủ, vô số hắc quang ngang dọc, mang tất cả võ giả toàn bộ vây quanh. A, trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, dường như quỷ khiếu, nhưng mà không có một gã võ giả có thể chạy ra. Lâm Hiên thi triển Huyền Ngọc Đài, truyền tống đến ngoài trăm dặm, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, lập tức ổn định thân hình, nhanh chóng hướng phía viễn phương bay đi, phía sau xuất hiện một đôi phong lôi xí bàng, mặt trên thần bí văn lộ lóe ra, hai cánh rung động, hắn đồng nhất đạo lưu quang, rất nhanh xuyên toa, thẳng đến bay ra ngoài đã lâu, hắn mới dừng lại thân thể, hướng về hậu phương nhìn lại, cực xa chỗ, hắc khí lượn lờ, dường như ma vân, mông lung không gì sánh được, căn bản thấy không rõ bên trong hư thực. Cách xa như vậy, Lâm Hiền vẫn như cũ có thể cảm thụ được kia khí tức kinh khủng. Muốn giết ta, liền khiến các ngươi hào hào hưởng thụ sợ hãi a hát. Lâm Hiền khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, vạn thú đỉnh kinh khủng hắn cũng đã thấy rồi, lúc đầu ngay cả vương giả không gian đều có thể oanh mờ. Chớ nói chi là những tam đó trọng tôn giả, thu hồi ánh mắt, Lâm Hiền đi tới một ngọn núi, rất nhanh ngồi xếp bằng, tiến hành khôi phục, trước khi hắn chỉ là lợi dụng huyết kiếm bí thuật mạnh mẽ mang chiến lực đề thăng. Loại bí pháp này có nhất định hạn chế. Hơn nữa di chứng cũng không nhỏ, hiện tại, hắn thoát khỏi nguy hiểm, vừa lúc có thể thật tốt khôi phục, khoanh chân ngồi xuống, Lâm Hiền vận chuyển trường sinh quyết, sau đó xuất ra các loại linh đan linh tửu, thiên tài địa bảo, nhanh chóng dùng, Lâm Hiền trong tay bảo bối đông đảo, sợ rằng tứ trọng tôn giả thấy biết mặt đỏ, nửa ngày sau, hắn mở mắt, thân thể lần thứ hai hồi phục đỉnh, cái này tốc độ khôi phục có thể nói kinh khủng, những người khác thấy, tuyệt đối sẽ kinh điệu cam, trong này một mặt là bởi vì Lâm Hiền nắm giữ nhiều loại thiên tài địa bảo. Còn nữa trường sinh quyết uy lực kinh người, nhất là kia sinh sôi không thôi sinh cơ, cho Lâm Hiền cung cấp trợ giúp cực lớn, mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng thương, chỉ cần Lâm Hiền còn sống, vận chuyển trường sinh quyết, hắn đều có thể đủ rất nhanh khôi phục lại, thu hồi công pháp, Lâm Hiền mở mắt, nhìn phía viễn phương, xa xa, có thể kia khí tức kinh khủng còn đang, chỉ bất quá so với trước khi tới nhỏ đi rất nhiều. Tính toán thời gian, Lâm Hiền nghĩ không sai biệt lắm, những tam đó trọng tôn giả căn bản không khả năng chống lại lâu như vậy. Thân hình thoát một cái, hắn dường như huyễn ảnh, hướng phía thì ra là phương hướng phản hồi, một đường chạy vội, rốt cục hắn lại trở về đến thì ra là phương hướng. Thấy phía trước đen nhánh cao to hắc đỉnh, Lâm Hiền cũng là trong lòng chấn động, không thể không nói, vạn thú đỉnh quá kinh khủng, chỉ là phát ra khí tức để hắn thân thể run nhè nhè. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền lần thứ hai thôi động đại long kiếm hồn, đánh trong cơ thể thần bí tiểu kiếm, sau một khắc, thần bí tiểu kiếm phóng xuất ra một cổ huyền ảo khí tức, mang theo hồng hoang chi khí, nhất thời xa xa vạn thú đỉnh run lên, rất nhanh xoay tròn, hóa thành một đạo hắc mang một nhập Lâm Hiền trong cơ thể. Hào quang lóe lên, kia xuất hiện lần nữa tại thần bí gian nhỏ bên trong không gian. Lâm Hiền ngạc nhiên, hắn nguyên tưởng rằng nếu lần thu phục thu vạn thú đỉnh, sợ rằng sẽ tốn hao rất lớn khí lực, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đơn giản như vậy. Hơn nữa, xem như vậy, như là vạn thú đỉnh không kịp chờ đợi muốn đi vào. Xem ra, cái này lưu ly sắc tiểu kiếm quả nhiên thần bí, ngay cả vạn thú đỉnh đều không thể chống lại, không có đi miệt mài theo đuổi nguyên nhân. Lâm Hiền thân hình lay động, hướng phía trước phương chạy đi, ở nơi nào, đại địa văng tung tóe, bể thành vô số khối vụn, tiên huyết chảy xuôi, vô số binh khí mảnh nhỏ thi thể hài cốt trải rộng ở giữa. Tựa như tu la địa ngục chàng thông thường, đầy đất huyết thủy, không có người nào sống sót, hơn 1000 danh võ giả cùng mười mấy tam trọng tôn giả toàn bộ chết ở đây. Nhìn một màn này, Lâm Hiền thần tình lạnh lùng, những người này đều là tới giết hắn, hắn không quyết cũng sẽ bị giết. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền xoay người rất nhanh rời đi nơi này. Cổ đạo trấn nhỏ, đây là Hồi Tiên Vũ Học Viện tất trải qua đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đây trấn nhỏ thượng, có vài đạo trẻ tuổi thân ảnh, hai trai hai gái, khí chất phi phàm, chọc người chú mục, cái này tự nhiên là băng linh đám người, bọn họ đã dốc lòng cầu học viện phát ra tín hiệu. Sau đó ở chỗ này chờ đợi, bởi vì đây là trở về học viện tất trải qua đường. Nếu như Lâm Hiền trở về, nhất định sẽ đi qua nơi này. Các ngươi nói Lâm Hiền thực sự sẽ không có chuyện gì sao? Đông Phương Phượng Hoàng có chút bận tâm, sẽ phải không có sao chứ? Xem Lâm sư đệ sau cùng biểu tình, hắn cũng sẽ không đi chịu chết. Không có biện pháp, đối mặt người nhiều như vậy, bọn họ căn bản nghĩ không ra Lâm Hiền muốn như thế nào chạy trốn. Mặc dù có Huyền Ngọc Đài, thế nhưng nghĩ triệt để thoát khỏi những người đó, sợ rằng còn cần tiêu hao không ít tinh lực a hát. Một đám người lo lắng chờ đợi, nhưng mà, một ngày sau, một đạo trẻ tuổi thân ảnh lại đáp xuống ở đây. Lâm Hiền. Đông Phương Phượng Hoàng đám người một mực mật thiết chú ý người đi đường qua lại. Lúc này thấy kia trẻ tuổi thân ảnh, nhất thời kinh hô lên, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, Đông Phương Phượng Hoàng hoan hô, Bằng Lăng đám người cũng là rất nhanh tới rồi, nhìn đối phương thần tình khiếp sợ, một mặt, bọn họ đối Lâm Hiền có thể còn sống trở về biểu kỳ hoan hô. Về phương diện khác, bọn họ quả thực vạn phần khiếp sợ, Lâm Hiền như thế trong khoảng thời gian ngắn lại có thể thoát khỏi những người đó. Thực lực này quả thực quá kinh khủng, ta rất muốn biết ngươi là thế nào thoát khỏi những người đó. Bằng Lăng đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn chằm chằm Lâm Hiền hỏi, trừ phi ngươi có vô số Huyền Ngọc Đài, Huyền Ngọc Đài cái loại này không gian truyền tống trận, quý trọng không gì sánh được, ta có thể có một hai cũng không tệ, Lâm Hiên cười nói, về phần thế nào thoát khỏi bọn họ, đây là cái bí mật. Nhìn thấy Lâm Hiên cười mà không nói, Băng Lăng cũng không tiện hỏi lại, dù sao mỗi người đều có bí mật. Một đám người tụ chung một chỗ chúc mừng ngừng một lát. Sau đó mọi người nghỉ ngơi, ngày thứ hai hướng phía Tiên Vũ Học Viện xuất phát. Hai ngày sau, bọn họ về tới Tiên Vũ Học Viện, nhìn kia Tráng Lệ Sơn Hà, Tinh La Kỳ Bố Đền, Lâm Hiên đám người trong lòng cảm khái, mấy ngày nay thời gian mặc dù ngắn, nhưng là bọn hắn trải qua lại mạo hiểm vạn phần, hôm nay trở lại An Tĩnh Học Viện, cũng khác lần tư vị. Lâm Hiên đám người tiến nhập Tiên Vũ Học Viện sau, bay thẳng đến hướng phía nhiệm vụ đại điện chạy đi. Nhiệm vụ đại điện, như trước người đến người đi, phi thường náo nhiệt, cao tới trăm trượng thủy tinh màn sáng chán phóng quang mang nhàn nhạt. Phía trên là từng cái học viện nhiệm vụ tin tức. Lâm Hiên đám người ở trước đại điện phương rớt xuống, sau đó chỉnh lý y sam, hướng phía trong đại điện đi đến, giao giao hoàn nhiệm vụ, nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Mọi người hoan hô, trong đại điện càng chen chúc, khắp nơi đều là làm nhiệm vụ hoặc là giao nhiệm vụ đệ tử. Trong điện có từng cục thủy tinh quang đài, nơi đó có đến các loại cạn kẽ tin tức. Băng Lăng mang theo Lâm Hiên bốn người, xuyên qua đại điện, hướng về càng sâu chỗ đi đến, nàng nhận chính là bốn sao nhiệm vụ, cho nên tại đại điện ở chỗ sâu trong. Đến rồi, Băng Lăng nói, sau đó xuất ra ngọc chất lệnh bài, hướng phía kia thủy tinh quang đài ấn đi, ong ong, cùng loại thân phận xác nhận thanh âm vang lên, thời điểm thủy tinh quang đài phát xanh biến hóa. Chương 903, ta muốn báo thù, tin tức xác nhận, rất nhanh thuộc về Lâm Hiên đám người thưởng cho ban phát. Trên mặt mỗi người đều treo đầy vui sướng, Lâm Hiên cũng là điều tra linh bài, phát hiện quả thực nhiều hơn 100 vạn linh giá trị. Những người khác cũng là mặt mày rạng rỡ, đều chiếm được phong phú thù lao, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, đáng giá. Bất quá, ngay Băng Lăng mang nhiệm vụ giao tiếp không bao lâu, một người trung niên rất nhanh đi tới. Trưởng lão, thấy trung niên nhân kia, Băng Lăng cung kính nói, những người khác cũng là nhanh lên chào hỏi. Ừ, các ngươi đi theo ta. Trung niên nhân xoay người, hướng phía bên trong đi đến. Cuối cùng, bọn họ đi tới một căn phòng nhỏ nội. Ngươi là nói, lần này bảo tàng không phải là thông thường bảo tàng, mà là vương giả bảo tàng. Trung niên nhân cau mày nói, đúng vậy, Băng Lăng đạo, đúng là vương giả bảo tàng. Bất quá sau cùng vương giả dị bảo cũng biến mất không thấy. Cái này sự tình, chỉ phải cẩn thận tra xét thì sẽ biết, cho nên Băng Lăng cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Đi, các người cực khổ, vì bù đắp nhiệm vụ lần này tin tức thiếu sót, mỗi người bổ thường 10 vạn linh giá trị. Đa tạ trưởng lão, Băng Lăng đám người đạo, Lâm Hiên cũng là kích động, 10 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ a. Trưởng lão, chúng ta cáo lui, Băng Lăng mang theo Lâm Hiên đám người ly khai. Khi bọn hắn đi rồi, trung niên trưởng lão lộ ra suy tư vẻ, Tiên Vũ Học Viện tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng không có thể bỏ qua vương giả bảo tàng. Nhất là căn bản vừa mới lấy được tin tức, kia vương giả dị bảo tựa hồ rất cường đại, chỉ là không biết thế nào tiêu thất. Trung niên trưởng lão một điểm không có hoài nghi Băng Lăng bọn họ. Cái loại này dị bảo, không phải là tam trọng tôn giả có thể có được. Đương nhiên, dường như hắn biết, nếu nói vương giả dị bảo ngay Lâm Hiên trong cơ thể lúc, không biết sẽ là biểu tình gì. Lâm Hiên đám người đi ra nhiệm vụ đại điện, tâm tình tốt, lần này nhất định phải mang vật kia hối đoái đi ra. Dương Lâm nắm trong tay linh bài, vẻ mặt kích động, Lâm Hiên cũng là cười nói. Lần này đa tạ mọi người, nếu như sau này hữu dụng lấy được địa phương, cứ mở mơ. Hắn quả thực rất kích động, có cái này 100 vạn linh giá trị, hắn cách Long Huyết cự ly lại gần một bước. Mấy người hàn huyên một hồi, sau đó liền tản ra. Dương Lâm đám người muốn đi chân linh điện, mà Lâm Hiên còn lại là nghĩ hồi Tân Sinh Đình viện. Cùng mọi người cáo biệt, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về viễn phương bay đi. Ông, một đạo kiếm quang thoáng hiện, rơi vào Tân Sinh khu phía trên, sau đó Lâm Hiên thân hình hiển hóa đi ra. Hiên ca, Hiên thiếu. Nhìn thấy thân ảnh kia, không ít người đứng lên, kích động kêu lên, hôm nay chúc mừng một chút, sau đó nghỉ ngơi hai ngày, ta sẽ dẫn đến các ngươi đi cái địa phương. Lâm Hiên cười nói, rất nhanh, Long Kiếm Các của người đều tới, bây giờ Long Kiếm Các đã đem gần 700 người, có thể nói là quy mô cường đại. Một đêm cuồng hoan, mọi người đi về nghỉ, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành sóng vai đi hướng đình viện. Phất tay một cái, Lâm Hiên một đầu chui vào đình viện, sau đó triệt để thả lỏng, đánh một giấc, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, cái này vừa cảm giác, trực tiếp ngủ thẳng ngày thứ hai trạng vạng. Kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm, củng cố tu vi, Long Kiếm Các của người cũng là chuyên tâm tu hành. Lại qua hai ngày, Lâm Hiên đi ra, hắn triệu tập Long Kiếm Các của người, cao giọng nói, lần này cần làm sự tình rất đơn giản, đó chính là đi báo thù, Vấn Phong Thành Hoàng gia, nhiều lần đuổi giết ta. Các ngươi nói, phải làm gì, dựa vào, dám truy sát Hiên ca, giết hắn, thống nhất khẩu hiệu vang lên. Thanh âm rung trời, Lâm Hiên nhìn một màn trước mắt, khẽ gật đầu, đuổi giết hắn rất nhiều người, hắn sở dĩ cầm hoàng gia khai đao, là bởi vì trong tay đối phương có phượng huyết xích kim. Đây mới là hắn mong muốn, đương nhiên, những thứ khác những thế lực kia, phàm là truy sát qua hắn, Lâm Hiên đều sẽ không bỏ qua. Kế tiếp, Lâm Hiên chọn 200 cái tôn giả cấp đệ tử khác, đang đi trước, đi, ra lệnh một tiếng, một đám người rất nhanh bay lên không, hướng phía viễn phương bay đi. Vấn Phong Thành, Hoàng gia, mấy ngày nay, Hoàng gia bầu không khí so với trong lúc đó muốn đè nén nhiều. Không ít người sắc mặt ngưng trọng, trong lòng hậm hực, làm cho cả Hoàng phủ Mông Thượng một tầng bóng mờ. Lúc này, tại một gian rộng rãi trong đại điện, không ít bóng người hội tụ, ngay phía trên, ngồi một gã áo bào tím lão giả, vẻ mặt uy nghiêm, trên người tản ra khí tức cường đại, khi hắn hai bên, còn lại là những trưởng lão khác, chỉ bất quá những người này sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Tộc trưởng, cái này đều đi qua nhiều ngày như vậy, chúng ta phái đi ra người ngay cả một điểm tin tức cũng không có. Một cái trưởng lão lo lắng nói, đúng vậy, tính là không thành công, cũng muốn truyền về tin tức a, thế lực khác đây, ngay phía trên hoàng gia tộc trưởng trầm giọng hỏi, cái này, phái người dò xét qua, đồng dạng không có tin tức, lần này nói chuyện là một người trung niên, theo lý thuyết, nhiều cường giả như vậy xuất động, chóc nã một cái nhị trọng tôn giả, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, mặc dù trong tay đối phương có cô tinh kiếm loại này nửa địa giai bảo khí. Thế nhưng, thời gian dài như vậy, nhiều như vậy thế lực, lại không có một chút tin tức truyền quay lại. Điều này thật là quỷ dị, phái người nữa tra xét, một có tin tức, lập tức bẩm báo, hoàng gia tộc trường nói, là, mọi người đáp ứng, nhưng mà, lời của bọn họ nói còn không có tiêu thất, một cổ kinh thiên đại lực đột nhiên truyền đến, phảng phất ma sơn một dạng, trực tiếp bao phủ toàn bộ đại điện, ung ung, trong nháy mắt, rộng rãi đại điện liền bị nổ nát vụn, khổng lồ kiến trúc hóa thành bụi phấn, trong điện những thứ kia trưởng lão càng kinh khủng, toàn lực chống lại, không chỉ như thế, toàn bộ hoàng gia đều bị siêu cường trùng kích. Đại điện phụ cận kiến trúc toàn bộ sập, mặt đất hé, thiếu chút nữa mang toàn bộ hoàng gia xé thành hai nửa. Người nào, vô số người kinh khủng, xông lên thiên không, nhưng mà, bọn họ mới vừa bay lên, đã bị một cổ lực lượng khổng lồ ngăn chặn, nặng nề ngã trên mặt đất, có trưởng lão không tin tà, nếm thử trùng kích, kết quả giống nhau bị oanh trên mặt đất, ngụm lớn thổ huyết, cái này, hoàng gia người kinh thiên, ngắm hướng thiên không, nhất thời con người mãnh lui, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, trên bầu trời, đông nghịt một mảnh. Vô số nhân ảnh hội tụ, tựa như ma vân thông thường, bao phủ thiên không, một cổ kinh khủng mà khí tức cường đại, nối thành một mảnh, khiến người ta rung động, hơi thở kia cường hãn, đừng nói bọn họ, coi như là tứ trọng tôn giả, cũng không chịu nổi. Tộc trưởng, một đám trưởng lão quỳ rạp trên mặt đất, chật vật nhìn phía hoàng gia tộc trưởng, hoàng gia tộc trưởng cũng là khóe miệng co quắp, trong lòng kinh hoàng, cái này mẹ đấy quá kinh khủng, hắn rõ ràng cảm giác được, phía trên có 200 đạo tôn người khí tức, 200 đạo a. Không phải là lưỡng đạo, cũng không phải 20 đạo, chỉnh lại 200 đạo, tính là đều là nhất trọng tôn giả, bọn họ cũng không làm hơn a. Đây là nơi nào thế lực, tại sao muốn tìm bọn họ hoàng gia phiền phức? Hoàng gia trưởng lão đều mông, bọn họ tuy rằng trong ngày thường lớn lối chút, thế nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến trêu chọc loại này kinh khủng thế lực người a. Cảnh tượng này mặc kệ chấn kinh rồi hoàng gia, càng rung động toàn bộ Vấn Phong Thành, vô số võ giả hướng phía bên này hội tụ, vẻ mặt chấn động, quá rung động có mộc hữu, 200 cái tôn giả có thể quét ngang Vấn Phong Thành bất kỳ một thế lực nào. Đây rốt cuộc là ai, lại có như vậy năng lượng kinh khủng? Hoàng gia thật đúng là không may, cũng dám trêu chọc loại này thế lực, đây không phải là muốn chết sao? Vô số võ giả nói nhỏ, bởi vì uy áp nguyên nhân, bọn họ không thể dựa vào là rất gần, thế nhưng kia cự ly lại đỡ không được bọn họ tâm tình kích động. Chương 904, người điên một cái, tràng diện quá chấn động, 200 cái tôn giả tụ chung một chỗ, tạo thành oanh động là cực kỳ kinh khủng. Kia hoàng gia tộc trường chiến nguy nguy nói, thử hỏi các hạ là ai, trong này có đúng hay không có cái gì hiểu lầm? Một màn này lần thứ hai khiến người ta khiếp sợ, nếu như là bình thường, có người dám tìm hoàng gia sự, phòng trừng hoàng gia căn bản sẽ không hỏi cái gì, trực tiếp đã đem đối phương chém giết. Thế nhưng hiện tại, bọn họ phủ đệ đều bị hủy đi, thế nhưng hoàng gia tộc lâu một chút tính tình cũng không có. Còn muốn ăn nói khép nép hỏi, loại tràng diện này, bốn phía những thứ kia võ giả không thể tin được, hiểu lầm, có thể có cái gì hiểu lầm? Trên bầu trời, bay tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Ngay sau đó, một người tuổi còn trẻ thanh âm của đi ra, bao quát phía dưới, là ngươi, thấy thân ảnh kia, hoàng gia không ít trưởng lão con người mãnh lui, trong lòng hung hăng rung động, người vừa tới không phải là người khác, đúng là bọn họ truy sát mục tiêu, Lâm Hiên, thế nhưng, bọn họ không phải là hẳn là bị vô số cường giả truy sát sao? Làm sao sẽ đi tới nơi này? Còn có, phía sau hắn nhiều như vậy tôn giả, là chuyện gì xảy ra? Hoàng gia tộc mặt dài sắc khó coi không gì sánh được. Đối phương đi tới nơi này, nói rõ bọn họ truy sát thất bại. Hơn nữa, thời gian dài như vậy không có kết quả, những người đó rất có thể bị bất trắc, trong lòng bọn họ chấn động, căn bản không thể tin được, đối phương làm sao có thể chạy trốn người nhiều như vậy truy sát. Không riêng hoàng gia võ giả nhận ra Lâm Hiên, bốn phía những thứ kia võ giả càng nhận ra Lâm Hiên. Nhất thời, tin tức này nghĩ cuồng như gió truyền đến đi ra ngoài. Không vì cái gì khác, Lâm Hiên thế nhưng nửa địa giai bảo khí sở hữu giả a. Người thường hoàn hảo, nghe xong chỉ là hưng phấn kích động, Thế nhưng những đại thế lực kia, cũng trong lòng kinh hoàng, bọn họ thế nhưng phái người đuổi theo giết đối phương a. Nhưng mà, đối phương bây giờ lại hoạt bính loạn khiêu xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Lãnh gia cùng vạn tượng đấu giá hội của người đều ngồi không yên. Lúc này, bọn họ phải liên thủ a. Rất nhanh, vô số võ giả bay lên không, hướng phía hoàng gia vốn có, rầm rầm oanh, thiên không rung động, kinh khủng năng lượng cuồn cuộn tứ phương, mặt khác hai nhà võ giả nhộn nhịp chạy tới, cùng Lâm Hiên đám người giằng co, thấy có người viện trợ, hoàng gia gia chủ thở phào nhẹ nhõm, nếu như bọn họ đơn độc đối mặt Lâm Hiên cái này 200 cái tôn giả, căn bản không đủ xem, thế nhưng nếu như tam gia liên thủ, vậy không giống nhau, bọn họ tam gia đều là Vấn Phong Thành đại thế lực, thực lực cường hãn, dưới sự liên thủ, có hy vọng chống lại đối phương. Lâm Hiên, quả nhiên là ngươi, ngươi không chết, vạn tượng đấu giá hội cùng Lãnh gia của ngươi thấy, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, thế nào, xem bộ dáng của các ngươi, tựa hồ rất thất vọng a. Lâm Hiên khóe miệng vung lên cười nhạt, hôm nay tới chủ yếu là đối phương hoàng gia, nếu như các ngươi qua đi tìm cái chết, ta không ngại thu mạng của các ngươi, hừ, thiếu nói mạnh miệng, tính là ngươi mang người nhiều, ba chúng ta nhà cũng không phải ngồi không, Lãnh gia nhân đạo, không tin, ngươi có thể thử xem, nói như vậy, ngươi Lãnh gia muốn động thủ. Lâm Hiên hỏi, đương nhiên, ba chúng ta nhà cộng tiến thối, Lãnh gia đáp lại, phải không, hảo khí phách, Lâm Hiên cười nhạt, sau đó cao giọng nói, Long kiếm các của người nghe lệnh, là, 200 người cùng nhau đáp lại, thanh âm rung động cửu tiêu, chỉ là thanh âm kia, đã đem bốn phía võ giả chấn tê liệt ngồi dưới đất, một hồi chỉ cần Lãnh gia của người dám động thủ, vậy buông tha tất cả địch nhân, toàn lực đánh chết Lãnh gia, không chừa một mống, thanh âm lạnh như băng vang lên, đang lúc mọi người bên tai quanh quẩn, vô số người ngược hút lãnh khí. Không thể tin được, Lãnh gia võ giả cũng là thần sắc cứng đờ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, cái này Lâm Hiên, quá ghê tởm, nguyên bản bọn họ chỉ là tới cứu viện giúp, thế nhưng hiện tại mệnh lệnh này, lại đưa bọn họ Lãnh gia đổ lên đầu gió, bọn họ không chút nghi ngờ Lâm Hiên mệnh lệnh, nếu như bọn họ xuất phát, nói không chừng đối phương thực sự sẽ làm như vậy, đến lúc đó, hoàng gia không có việc gì, mà bọn họ Lãnh gia, vậy coi như muốn tiêu diệt tộc, người điên, đây là người điên a. Trong lúc nhất thời, Lãnh gia người sững sờ ở chỗ đó. Hừ, đừng vội gây xích mích, ba chúng ta nhà sẽ đồng loạt ra tay, vạn tượng đấu giá hội trưởng lão giận dữ hét, các ngươi vạn tượng đấu giá hội động thủ cũng giống vậy, ta sẽ buông tha hoàng gia, toàn lực giết các ngươi, thẳng đến không còn một mống. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, trên người mang theo lạnh lùng sát khí, những người này, thật cho là hắn là dễ khi dễ phải không, lại nhiều lần đuổi giết hắn, hiện tại hắn muốn cho những người này biết, đuổi giết hắn đại giới. Nghe vậy, hoàng gia tộc trường tức giận run, gây xích mích, chân chuồng gây xích mích a. Tiếp tục như vậy, bọn họ hoàng gia thì xong rồi. Sau một khắc, hắn bất chấp cái gì, nhanh lên mở miệng, hai vị, ba chúng ta nhà một khối xuất thủ, vấn đề này không phải giải quyết rồi sao? Đồng loạt ra tay, chúng ta không ý kỵ bọn họ. Ta nói, chỉ cần có người động thủ, trước hết giết Lãnh gia, thẳng đến diệt tộc. Lâm Hiên mở miệng lần nữa, nghe vậy, Lãnh gia võ giả một trận co quắp, không ít trưởng lão càng thiếu chút nữa thổ huyết. Đây coi là chuyện gì, bọn họ chỉ là tới cứu viện tay, hiện tại thế nào cũng nhanh diệt tộc. Xung quanh võ giả cũng là khiếp sợ, cái này cũng quá bá đạo a hát, bất quá, ta ưa thích, nghĩ Lâm Hiên bá đạo như vậy, bọn họ còn chưa từng thấy qua, bây giờ thấy trang diện này, những người đó tự nhiên toàn thân kích động, phảng phất đánh máu gà thông thường. Lâm công tử, chuyện lúc trước là chúng ta không đúng, chúng ta cái này trở về chuẩn bị bị hậu lễ xin lỗi. Hiện tại, cáo từ, Lãnh gia tộc trưởng nói xong, mang theo một đám cao thủ cũng không quay đầu lại ly khai. Đi, cứ như vậy đi, bốn phía võ giả kinh ngạc đến ngây người. Hoàng gia mọi người càng vẻ mặt dại ra, đây chính là cường đại giúp đỡ a, nhưng mà chỉ bằng mượn Lâm Hiên nói mấy câu, liền dọa cho đi, hoàng gia võ giả trong lòng, dâng lên một cổ tuyệt vọng, bất quá còn muốn, chí ít, có vạn tượng đấu giá hội, bất quá sau một khắc, Lâm Hiên ánh mắt liền nhìn về vạn tượng đấu giá hội. Nhất thời, nhìn phía vạn tượng đấu giá hội của người cả kinh, sắc mặt trở nên thập phần cứng ngắc, hiện tại Lãnh gia đã đi rồi, nếu như Lâm Hiên sẽ đối phó bọn họ, so với trước khi muốn dễ dàng nhiều. Nhưng mà, bọn họ cũng không dám bảo chứng, một khi thực sự động lên tay tới, hoàng gia sẽ toàn lực xuất thủ, vạn nhất đến lúc thời gian hoàng gia của người chạy, vậy liền chơi lớn. Vạn tượng đấu giá hội trưởng lão hơi co quắp, Lâm công tử thật là bản lãnh, lão hủ bội phục, nếu đây là ngươi cùng chuyện của hoàng gia, chúng ta tốt như vậy nhúng tay, người, chúng ta đi, lão giả kia vung tay lên, mang theo võ giả ly khai, hắn đã nghĩ xong, một khi trở lại, ly khai bẩm báo mặt trên, thỉnh cầu trợ giúp, đến lúc đó tính là đối phương tới tìm phiền toái. Hắn cũng không sợ, quách lão, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a. Nhìn thấy vạn tượng đấu giá hội của người cũng đi, hoàng gia võ giả nhất thời luống cuống, hoàng gia tộc lớn lên thanh la lên, nhưng là lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Hiện tại, nên nói chuyện giữa chúng ta tình a hát. Lâm Hiên lần thứ hai bao quát phía dưới, nghe vậy, hoàng gia võ giả run, trong mắt tràn đầy sợ hãi, Nói, thế nào nói, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không được, bọn họ hoàn toàn chính là đợi làm thịt cừu con a. Hơn nữa, bọn họ không chỉ một lần truy sát qua đối phương, bây giờ đối với Phương làm sao có thể thả bọn họ. Lâm Thiếu, hiểu lầm, đây là cái hiểu lầm. Hoàng gia tộc Trường Bài trừ nụ cười khó coi, Lâm Thiếu muốn cái gì bồi thường, chúng ta hoàng gia nhất định thỏa mãn. Bồi thường, thỏa mãn, nghe đến đó, Lâm Hiên nở nụ cười. Chương 905, tất cả tôn giả phế bỏ tu vi. Lâm Hiên nhìn phía dưới hoàng gia mọi người, lộ ra một tia cười nhạt, nghe nói hoàng gia đại trường lão một ngày trước đạt được một khối phượng huyết xích kim. Không biết có phải hay không là có chuyện này. Nghe vậy, hoàng gia tộc Trường nhanh lên quay đầu, nhìn thẳng đại trường lão, mà đại trường lão thân thể run lên, lộ ra khó coi thần tình. Hắn đúng là chiếm được một khối phượng huyết xích kim, muốn dùng tới chế tạo nhất kiện áo giáp, bất quá vẫn không có động thủ. Nghe ý của đối phương, tựa hồ đối với phượng huyết xích kim rất có hứng thú. Tuy rằng đó là hắn dùng nhiều tiền mua, hiện tại đưa ra đi thập phần đau lòng, thế nhưng bởi vì gia tộc nhịn rất nhanh, hoàng gia đại trường lão liền cười khan nói, Lâm Thiếu tin tức tốt, ta quả thật đạt được một khối phượng huyết xích kim, nếu như Lâm Thiếu ưa thích cầm chính là. Dứt lời, hắn xuất ra một khối màu máu đỏ kim loại. Nhìn kia kim loại, Lâm Hiên lộ ra dáng tươi cười, không sai, đúng là phượng huyết xích kim. Bàn tay một chảo, phượng huyết xích kim liền phiêu hướng Lâm Hiên, rất nhanh liền bị hắn nắm trong tay. Chân thật cảm thụ được phượng huyết xích kim, Lâm Hiên mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, thứ này hắn rốt cục thu vào tay. Thấy Lâm Hiên nở nụ cười, hoàng gia đại trường lão cũng là thở dài một hơi, tuy rằng thập phần đau lòng, nhưng là vì tộc nhân, đáng giá. Mà lúc này, hoàng gia tộc Trường cũng là nhẹ giọng hỏi, nếu đồ vật Lâm Thiếu đã được tới tay, có được hay không thả chúng ta? Chỉ ít trước hết để cho kia 200 vị bằng hữu thu hồi uy áp. Bọn họ thực sự quá biệt khuất, trên bầu trời 200 tôn giả tán phát uy áp thập phần kinh khủng. Hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào bọn họ hoàng gia. Đến bây giờ mới thôi, tất cả mọi người quỳ rạp trên mặt đất, thập phần chật vật, tính là bọn họ hôm nay bất tử, nghĩ đến không bao lâu cũng sẽ trở thành toàn bộ Vấn Phong thành chê cười. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lần thứ hai cười lạnh, thế nào, lẽ nào hoàng gia tộc Trường cho rằng một khối phượng huyết xích kim liền có thể giải quyết vấn đề? Còn là nói, người nghĩ mạng của ta chỉ trị giá một khối phượng huyết xích kim. Cái này, thấy Lâm Hiên đột nhiên trầm xuống mặt của hoàng gia gia chủ nhất thời mí mắt kinh hoàng. Không phải là, dĩ nhiên không phải, Lâm Thiếu vạn kim phần thân, tại sao có thể là chính là một khối phượng huyết xích kim có thể so sánh? Hoàng gia tộc Trường rất nhanh vuốt mông ngựa, tốt, các ngươi cũng thừa nhận, mạng của ta không chỉ một khối phượng huyết xích kim, chuyện kia là tốt rồi làm. Lâm Hiên nói, lại nói tiếp, các ngươi đuổi giết ta 3 lần a hát, thực sự cho là ta dễ khi dễ sao? Hiểu lầm, hiểu lầm a. Hoàng gia gia chủ cảm giác vỗ mông ngựa sai rồi, vừa định giải thích, mà lúc này, Lâm Hiên cũng lạnh lùng cắt đứt, không có gì hiểu lầm. Có một số việc nếu làm, liền muốn trả giá thật lớn, cho hai người các ngươi tuyển chọn. Một, tôn giả cảnh trở lên toàn bộ phế bỏ tu vi, ta có thể không giết các ngươi. Hai, các ngươi có thể tuyển chọn không phế tu vi, cùng ta 200 danh tôn giả chiến đấu. Kết quả các ngươi có thể tưởng tượng, Lâm Hiên nói tại bốn phía quanh quẩn, mang theo một cổ sát khí. Nghe vậy, xa xa những thứ kia võ giả khiếp sợ. Quả nhiên, đối phương mang nhiều người như vậy, không chỉ có riêng là vì một khối phượng huyết xích kim. Mà hoàng gia của người nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời khó coi không gì sánh được, như ăn chết con chuột thông thường, bọn họ quá ngây thơ rồi, truy sát phần thù tại sao có thể là chính là một khối kim loại là có thể giải quyết. Bất quá, đối phương nói lên hai cái yêu cầu bọn họ căn bản không cách nào tiếp thu. Điều yêu cầu thứ nhất, nếu như tất cả tôn giả phế bỏ tu vi, vậy bọn họ hoàng gia là được không có nanh vuốt cầu. Đến lúc đó bọn họ cừu nhân tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Hơn nữa, bọn họ hoàng gia tại đây Vấn Phong thành nội cũng không có thiếu tài nguyên. Đến lúc đó, sợ rằng mặt khác hai đại gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bất quá, nếu như không phế tu vi, như vậy bọn họ chờ đợi chính là diệt tộc tai ương. Bọn họ hoàng gia mặc dù là Vấn Phong thành tam đại một trong những thế lực, thế nhưng đối mặt 200 danh tôn giả, căn bản không có phản kháng dư địa, đối phương thậm chí không uổng bao lớn khí lực là có thể giết chết bọn họ. Chí ít bọn họ hiện tại ngay cả kia 200 danh tôn giả hình thành uy áp đều không thể chống lại. Hai lựa chọn đều là chết, chỉ bất quá thứ hai tuyển chọn là lập tức đi tìm chết. Thứ nhất tuyển chọn nếu như vận khí tốt, còn có thể chạy mất không ít. Vương gia tộc Trường sắc mặt hết sức khó coi, sự lựa chọn của hắn rất trọng yếu, quan hồ gia tộc có hay không sẽ lập tức diệt vong. Hơn nữa, qua nét mặt của Lâm Hiên đến xem, chuyện này không có thương lượng dư địa, hắn hiện ở trong lòng vạn phần hối hận, vì sao lúc đầu muốn vời chọc đối phương, bây giờ lại rước lấy diệt tộc họa. Bất quá, hối hận cũng không dùng, có một số việc làm liền muốn trả giá thật lớn, người chỉ ngũ hơi thở lo lắng thời gian, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngũ hơi thở sau khi ngươi không làm quyết định, ta coi như ngươi tuyển chọn thứ hai, 5, 4, 3, 2, ta chọn thứ nhất, cuối cùng, hoàng gia tộc Trường cắn răng nói xong câu đó, cả người hắn phảng phất mệt lả thông thường, té trên mặt đất, tốt, phía dưới kia mà bắt đầu chấp hành. Lâm Hiên lạnh giọng nói, Đông Phương, vân vân, cũng không thể được khiến ta tự mình chấp hành. Đột nhiên, phía dưới hoàng gia tộc trường bò lên, rất nhanh hỏi, gì, nghĩ không ra hoàng gia chủ còn có loại này ham. Tốt lắm, ngươi liền tự mình động thủ đi. Nghe vậy, hoàng gia chủ tâm trung hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, sắc mặt hắn dữ tợn không gì sánh được, trong mắt lộ ra hãi ánh mắt của người, hướng phía hoàng gia mọi người đi đến, áp lực, thập phần áp lực, hoàng gia võ giả thân thể run, trong mắt tuyệt vọng, bọn họ biết chuyện này cùng tính là liều mạng cũng vô ích. A, phù phù, đầu tiên bị phế chính là hoàng gia đại trưởng lão, hắn đan điền bị đòn nghiêm trọng, đồng thời cả người kêu thảm một tiếng, vô lực té trên mặt đất, thấy như vậy một màn, vô số người ngược hút khí lạnh, xem ra, đây hết thảy đều là thật, mà hoàng gia võ giả càng ra đầu tê dại. Bọn họ không nghĩ tới, tộc trưởng đã vậy còn quá quả quyết, không có bất kỳ do dự nào, thần tình kia, tựa như bị phế không phải là hoàng gia võ giả thông thường. Sợ hãi, quá sợ hãi, cái tràng diện này, bọn họ hoàng gia đệ tử, cả đời đều quên không được. Sau đó, từng cái một trưởng lão phát ra kêu thảm thiết, té trên mặt đất, nữa sau này chính là thế hệ trẻ võ giả, nhìn thế hệ trẻ tôn giả, hoàng gia tộc trưởng ánh mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Những thứ này đều là bọn họ hoàng gia thiên tài, tương lai hy vọng, sau một khắc. Bàn tay hắn hơi rung động, trong mắt hào quang lóe ra, rất nhanh xuất thủ, hắn đưa lưng về phía Lâm Hiên đám người, cho nên không có người có thể thấy vẻ mặt của hắn. Thình thịch, tên kia hoàng gia thanh niên té trên mặt đất, kêu thảm thiết không ngừng, thế nhưng Lâm Hiên lại hừ lạnh một tiếng, nhíu mày, hừ, hoàng tộc trưởng thật là hảo thủ đoạn. Lâm Hiên hừ lạnh, ngón tay uốn lượn, bắn ra vừa đến sắc bén kiếm sóng, trong nháy mắt đều mặc tên kia hoàng gia thanh niên, kia hoàng gia thanh niên mi tâm xuất hiện, một cái lỗ máu, vô lực rồi ngã xuống. Trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng không cam lòng, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sửng sốt, mà hoàng gia võ giả đều là điên cuồng gầm rú, vì sao, chúng ta đều đã phế đi tu vi, vì sao còn muốn giết người, phế đi tu vi, thật là buồn cười, người nghĩ hắn thực sự phế đi tu vi sao, Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, nghe vậy, mọi người khiếp sợ, mà hoàng gia tộc trường sắc mặt của cũng trở nên không gì sánh được khó coi. Chương 906, Lăng Phong công tử của người, trong mắt hắn tràn đầy chấn động, hắn quả thực động tay chân. Không có phế bỏ thanh niên kia tu vi, hắn làm thập phần bí ẩn, thế nhưng nghĩ không ra vẫn bị đối phương liếc mắt xem thấu. Sau một khắc, trong lòng, bốc lên một cổ to lớn sợ hãi, phía trên thanh niên tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bọn họ hoàng gia thật là ngu ngốc, dĩ nhiên trêu chọc như thế một cái đối thủ. Các ngươi nhiều người như vậy ta chưa từng giết, vì sao chỉ cần muốn giết hắn? Các ngươi không rõ, ta nghĩ hoàng tộc trưởng hẳn là rất rõ ràng hát, không muốn tại trước mắt ta đùa giỡn thủ đoạn, không thì, chết sẽ không độc thân. Lâm Hiên lạnh lùng nói, nghe vậy, hoàng gia tộc trường thân thể run, mồ hôi lạnh trên trán liên tục, hoàng gia nhiều người như vậy, quang tôn giả cũng có mười mấy, trong này, đại bộ phận là lão quái vật, một số ít là người trẻ tuổi, đối với những thứ kia trưởng lão, hắn đúng là phế bỏ tu vi, nhưng mà những người tuổi trẻ kia bất đồng, hắn chỉ là phong ấn tu vi, sau này có thể tùy thời cởi ra, cái này thanh niên đều là bọn hắn hoàng gia hy vọng, chỉ cần tránh thoát một kiếp này, rất nhanh còn có thể lần thứ hai quật khởi, hắn dùng tay của pháp rất đặc thù. Nếu như không phải là tỉ mỉ tra xét, căn bản không phát hiện được, đây cũng là vì sao hắn muốn đích thân động thủ nguyên nhân. Thế nhưng, đây hết thảy kế hoạch lại bị Lâm Hiên liếc mắt xem thấu. Điều này làm cho hắn sợ hãi vạn phần. Nghe được Lâm Hiên cảnh cáo, hoàng gia tộc trường rất nhanh nói, Lâm thiếu yên tâm, ta sẽ không nữa đùa giỡn thủ đoạn. Không bao lâu, hoàng gia bên trong phủ đệ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liên tục không ngừng, khiến người ta nghe xong ra đầu tê dại, tổng cộng 43 cái tôn giả, toàn bộ bị phế bỏ tu vi. Hoàng gia 43 danh tôn giả toàn bộ bị phế tu vi. Lâm Hiên không có bất kỳ không đành lòng, những người này tất cả đều gieo gió gạt bão, nếu như không phải là hắn thực lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị những người này giết, hiện tại hắn chỉ là phế bỏ đối phương tu vi mà thôi. Hoàng gia phủ đệ tiếng kêu thảm thiết một mảnh, hoàng gia tộc trường nhìn một màn này, thân thể run, hắn biết, hoàng gia xong, sau một khắc, Lâm Hiên lần thứ hai bắn ra một đạo kiếm sóng, hung hăng đánh vào hoàng gia tộc lớn lên trên đan điền. Đem linh hải phá xuất, đi. Sau đó hắn phất tay, mang theo 200 danh tôn giả ly khai, bốn phía võ giả khiếp sợ, ngừng thở, ngưỡng vọng thiên không, bọn họ muốn biết, Lâm Hiên tiếp theo muốn đi đâu, từ trước trong đối thoại, bọn họ biết, Lâm Hiên lần này tới là vì báo truy sát phần thù. Mà đuổi giết hắn, không chỉ có riêng chỉ hoàng gia, lãnh gia cùng vạn tượng trục mua sẽ, đều tham dự việc này, chỉ là không biết, hiện tại Lâm Hiên sẽ đối kia một nhà động thủ, hư không ba động, kịch liệt run, phảng phất không chịu nổi cổ lực lượng này. 200 danh tôn giả trên không trung hoành hành, kinh khủng uy áp cuồn cuộn tứ phương, cái hướng kia là vạn tượng đấu giá hội. Thấy trên bầu trời Lâm Hiên đám người quỹ tích, phía dưới võ giả khiếp sợ, sau đó kinh hô lên, nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Hiên sẽ xuống tay với lãnh gia. thế nhưng không nghĩ tới sẽ dẫn đầu tìm tới Vạn Tượng đấu giá hội. Phải biết rằng, Lãnh gia thực lực và Hoàng gia tương đương, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực, mà Vạn Tượng đấu giá hội thì bất đồng, bọn họ không riêng gì một nhà chụp mua rẻ, phía sau còn có cái thế lực khổng lồ, kỳ thực lực, nếu so với Lãnh gia Hoàng gia cao hơn không ít, mọi người nghĩ không ra, Lâm Hiền dĩ nhiên sẽ thả đến Lãnh gia mặc kệ, trực tiếp công kích cường đại Vạn Tượng đấu giá hội. Tràng cảnh này quá đồ sộ, trên bầu trời 200 danh tôn giả đạp không mà đi. Uy áp kinh khủng, phía dưới võ giả dường như dòng thác thông thường đi theo. Rất nhanh, mọi người liền tới đến Vạn Tượng đấu giá hội phụ cận. Vạn Tượng đấu giá hội của người tự nhiên cũng thấy tràng cảnh này. Nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, vô số võ giả rất nhanh hội tụ, hình thành một cổ lực lượng, cùng trên bầu trời 200 danh tôn giả đối kháng. Nhưng mà, bọn họ tuy rằng cường đại, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản tụ tập không đồng đều 200 danh tôn giả. Cho nên hai người vừa mới tiếp xúc, Vạn Tượng đấu giá hội võ giả toàn bộ bị đánh bay. Ngụm lớn thổ huyết, thấy như vậy một màn, bốn phía võ giả sợ hãi than, Lâm Hiền quá cường thế, ngay cả cường đại Vạn Tượng đấu giá hội đều không đỡ được. Mà lúc này, một gã hồng bào lão giả từ đấu giá hội nội bộ bay ra. Lạnh giọng quát dẹp đường, tiểu tặc, đừng vội bừa bãi, ta bừa bãi sao, các ngươi mấy lần đuổi giết ta thời điểm, thế nào không cảm thấy bừa bãi, các ngươi cướp giật ta chụp bán lấy được cô tinh kiếm lúc, thế nào không cảm thấy càn rỡ. Bây giờ bị đánh tới cửa, không chịu nổi, tâm lý biệt khuất, Lâm Hiền cười nhạt, nói cho ngươi biết, hôm nay tiểu gia còn liền càng muốn bừa bãi một lần. Lâm Hiền thanh âm băng lãnh, hóa thành vô số kiếm khí, sắc bén không gì sánh được, ngang dọc tứ phương, thình thịch, ngay cả phía dưới hồng bào lão giả cũng là bị chấn lùi lại mấy bước. Vẻ mặt khiếp sợ, hắn nghĩ không ra, thực lực của đối phương dĩ nhiên như vậy sợ rằng, so với trước khi muốn đem đại rất nhiều, kỳ thực cái này rất bình thường, Lâm Hiền mấy ngày này trải qua cũng đều là sinh tử đại chiến. Loại này chiến đấu nhất có thể kích phát võ giả lực lượng. Hắn nếu như thực lực không có tăng, đó mới kêu không có trời lý. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, ngươi mang thế lực cũng rất mạnh. Thế nhưng, so với chúng ta chụp mua sẽ, ngươi cái gì đều không phải là. Hồng bào lão đầu che ngực lạnh giọng nói, tuy rằng các ngươi hôm nay có thể đánh hơn Vạn Tượng đấu giá hội môn. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, chúng ta Vạn Tượng đấu giá hội phía sau có thể là có thêm lực lượng tinh khủng. Ngươi căn bản không cách nào chống lại, đến bây giờ còn uy hiếp ta, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Lâm Hiền cười nhạt, bao quát phía dưới, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều muốn nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng Lăng Phong công tử của ngươi. Lăng Phong công tử, nghe vậy, mọi người hung hăng run, Lăng Phong công tử, đây chính là Thiên Vũ Đại Lục tứ công tử một trong a. Đây mới thực sự là tuyệt thế thiên kiêu, vô luận thực lực, thân phận, địa vị, không có chỗ nào mà không phải là siêu nhiên mọi người. Người như thế, là vô số võ giả ngưỡng vọng tồn tại, tuy rằng chúng vô số người lần đã đoán, Vạn Tượng chụp mua sẽ cùng Lăng Phong công tử có quan hệ. Thế nhưng cũng không có chứng cứ, đây là Vạn Tượng đấu giá hội lần đầu tiên công khai biểu rõ. Là Lăng Phong công tử thuộc hạ thế lực, không ít người là Lâm Hiền lo lắng, Lăng Phong công tử cái loại này siêu nhiên đại vật, cũng không phải là 200 cái tôn giả có thể chống cự. Nghĩ động Vạn Tượng đấu giá hội, sợ rằng không thể nào, nghe được bốn phía mọi người nghị luận, hồng bào lão giả cũng là bừa bãi nanh cười rộ lên. Tiểu tử, nghe được, ca hát, hiện tại quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, không thì chọc giận chúng ta, ngươi căn bản không chịu nổi. Lăng Phong công tử là ai? Đây chính là toàn bộ đại lục thế hệ trẻ trung đứng đầu nhất tồn tại. Mặc dù là thuộc hạ của hắn thế lực, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể trêu chọc. Cho nên, hồng bào lão tử hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần hắn nói ra Lăng Phong công tử tên tuổi, đối phương nhất định sẽ sợ đến quỳ xuống dập đầu. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì Lâm Hiền cũng không có trong tưởng tượng sợ, thậm chí lộ ra một tia trào phúng. Nói xong chưa? Lâm Hiền cười nhạt, nói xong, thế nào, ngươi sợ rồi sao? Hồng bào lão giả thần tình dữ tợn, nói xong, phải đi chết đi, Lâm Hiền thần tình lạnh lùng, vung tay lên, nhất thời phía sau 200 danh tôn giả phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Hình thành nhất phương to lớn nắm tay, đánh phía dưới, chương 907, tam đại thế lực diệt. Cái gì? Hồng bào lão giả sửng sốt, hắn nghĩ không ra đang nói ra Lăng Phong công tử danh tiếng sau. Đối phương vẫn đang dám ra tay, hơn nữa như vậy quả quyết, cái này căn bản là không mang Lăng Phong công tử tại trong mắt a. Bốn phía võ giả cũng là mí mắt kinh hoàng. Quá kinh người, ngay cả Lăng Phong công tử đều không để vào mắt, cái này Lâm Hiền quá bừa bãi, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám ra tay với chúng ta, Lăng Phong công tử sẽ không bỏ qua cho của ngươi. Hồng bào lão giả thét chói tai, thế nhưng thân hình cũng không có dừng lại, hắn nhanh chóng hướng về một bên bay đi. Đùa giỡn, 200 danh tôn giả hình thành công kích, hắn làm sao dám chống lại? Không riêng gì hắn, toàn bộ Vạn Tượng đấu giá hội tất cả võ giả, toàn bộ đào tẩu, dường như bị hoảng sợ thỏ, trốn hướng tứ phương, kinh thiên một kích. Khí thế kia rộng rãi đại điện, liền biến thành cho tàn, tràng diện này quá chấn động, trước nhất khắc hay là hỏi phong thành nội tiêu chí tính kiến trúc. Nhưng mà trong chớp mắt lại bị cho rằng bình đáy, không cái gì đều không tồn tại, Thấy như vậy một màn, Hồng Bào lão giả mí mắt kinh hoàng, xem ra đối phương là thật xuất thủ. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm Hiên biết sợ, dầu gì biết thu tay lại, biết khó mà lui, thế nhưng lại không nghĩ rằng đối phương không nói hai lời, đi lên chính là một quyền, trực tiếp mang Vạn Tượng đấu giá hội đánh bể. Loại này quả quyết khiến Hồng Bào lão giả trong lòng kinh hoàng. Trên bầu trời, 200 danh tôn giả xuất động, hình thành vạn trượng hào quang, phô thiên cái địa hướng phía Vạn Tượng đấu giá hội vọt tới. Thấy như vậy một màn, bốn phía võ giả khiếp sợ, cuồng nuốt nước miếng, ở nơi này là chiến đấu a, đây quả thực là đơn phương tàn sát, hừ, bọn chuột nhắt phương nào, dừng tay cho ta. Ngay Vạn Tượng đấu giá hội của người tuyệt vọng lúc, một tiếng hừ lạnh dường như sấm sét kiểu truyền đến, tiếp theo, hơn 10 đạo nhân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng từ viễn phương bay tới, những người này khí tức rất cường đại, có không ít tam trọng tôn giả, bọn họ thần tình lạnh lùng, bao quát hết thảy, thế nhưng đi tới Vạn Tượng đấu giá hội phụ cận lúc, còn là rung động một thanh, 200 danh tôn giả tụ chung một chỗ, cái loại này thanh thế, cũng không phải là nói đùa, Lưu đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Thấy những người đó, Hồng Bào lão giả nhất thời mừng rỡ kinh hô lên, hắn mang theo Vạn Tượng đấu giá hội của người nhanh chóng hướng phía những người áo đen kia tụ lại. Tiểu tử, dám động Lăng Phong công tử của người, ngươi lá gan rất lớn nha. Vị Lưu đại nhân kia lạnh giọng nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, hôm nay mặc kệ ai tới, Vạn Tượng đấu giá hội đều phải bị diệt. Lâm Hiên thanh âm leng keng, mang theo một cổ bất dung trí nghi giọng nói, cái này thái độ làm cho những người mới tới Hắc Y võ giả cũng là mí mắt kinh hoàng. Thật cuồng tiểu tử, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám không mua Lăng Phong công tử mặt mũi của. Tiểu tử, Vạn Tượng đấu giá hội đã bị ngươi bị hủy, thế nhưng những người này ngươi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.